Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3212, thiếu âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Trên bầu trời, đã có bất động minh vương quyền tu luyện pháp cùng, minh vương kinh tâm đắc thể ngộ, mà tạo dựng thiên vũ hỗn độn thần quang cùng hỗn độn quy tắc thì như là đại tôn truyền thừa đồng dạng, mỗi hấp thu một tầng, cũng có thể làm cho Trương Nhược Trần cùng Trì Giao tu vi tăng nhiều. Như vậy cơ duyên, chỉ có thiên tôn có thể lưu lại. Trương Nhược Trần phát hiện một cái quy luật, mỗi tiến vào một tầng thiên vũ, nhất định phải đem bất động minh vương quyền cùng, minh vương kinh tâm đắc tìm hiểu thấu đáo, mới có thể hấp thu hỗn độn thần quang cùng hỗn độn quy tắc. Mà lại, hắn cùng Trì Giao, ai trước lĩnh hội thành công, liền có thể hấp thu tầng kia tuyệt đại đa số hỗn độn thần quang cùng hỗn độn quy tắc. Sau người thành công, chỉ có thể hấp thu không đến 1/3 số lượng. Liền tu luyện độ khó mà nói, làm thiên tôn thần thông bất động minh vương quyền hiển nhiên càng khó. Bởi vì, dưới tình huống bình thường, chỉ có chư thiên cấp tồn tại, mới có thể đem tất cả tinh lực đặt ở trên lĩnh hội thiên tôn thần thông, lấy tăng lên chiến lực của mình. Tựa như lĩnh hội kiếm nhị thập tứ hư thiên đồng dạng. Lĩnh hội minh vương kinh, lại là một cái quá trình tiến lên tuần tự, có thể do cạn đến sâu. Bất quá, đồng thời có được chân lý chi tâm, vô cực thần đạo cùng 10/1 bản nguyên áo nghĩa Trương Nhược Trần, tại trên tốc độ tu luyện cũng không rớt lại phía sau Trì Giao. Ngược lại dẫn trước thời điểm chiếm đa số. Bất động minh vương quyền tu luyện càng về sau càng khó, tốn hao thời gian càng nhiều, không cách nào lại giống ban đầu như thế một năm phá bát cảnh. Tu luyện bất động minh vương quyền tầng thứ 36 quyền ý, Trương Nhược Trần tại kiếm các tầng thứ 17, dòng dã tìm hiểu ngàn năm mới thành công. Tầng thứ 17 quyền ý càng là tu luyện 3.000 năm. Tại kiếm các tầng thứ 17 tu luyện vậy đại khái 6.000 năm thời gian, Trương Nhược Trần trên thân tiêu tán đi ra thần khí cùng sinh mệnh chi khí, để trên đại địa nguyên bản hoang vu, xuất hiện từng tòa ốc đảo. Đương nhiên, những ốc đảo này cũng liền phân bố tại trong phương viên 10 vạn dặm cương vực cùng tầng tháp thứ 17 trên ức dặm cương thổ so sánh, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng âm dương thái cực đồ bao trùm 10 vạn dặm, nhưng nhất là ngưng tụ khu vực chỉ có phương viên 18 trượng. Trong 18 trượng, hắc bạch phân minh, không gian vững chắc quy tắc dày đặc. 68 đạo hư ảnh hình người, đứng tại thân thể của hắn bốn phía, mỗi một cái cũng giống như độc lập tồn tại, đang diễn luyện quyền pháp, vô số quyền đạo quy tắc quay chung quanh bóng người lưu động. Bất động minh vương quyền cùng, vô tự kiếm phổ, không giống với, vô tự kiếm phổ, mỗi một kiếm, đều có không giống nhau kiếm ý, lại càng ngày càng cường đại, chú trọng đối với thiên địa cảm ngộ, trải nghiệm vũ trụ vô tận biến hóa. Bất động minh vương quyền tầng thứ nhất chỉ có 4 loại quyền ý, tầng thứ 2, tại tầng thứ nhất trên cơ sở, gia tăng 4 loại, đạt tới 8 loại. Tầng thứ 3, lại tăng thêm 4 loại, đạt tới 12 loại. Nhìn như mỗi một tầng chỉ tăng lên 4 loại, nhưng, muốn đem 4 loại quyền ý này, dung hợp tại trong quyền ý lúc đầu, đạt tới chất cùng số lượng thoát biến, lại khó như lên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm tổ sáng tạo vô tự kiếm phổ, là cảm thiên địa chi vô tận, cho nên kiếm đạo biến hóa vô tận, uy lực vô tận. Là từ thiên địa vũ trụ từng bước một ngộ ra càng mạnh kiếm đạo. Là kiếm đạo người sáng lập, thêm nữa, kiếm tổ truyền đạo chi tâm hơn xa hết thảy, cho nên đem cao thâm kiếm phổ chỉnh lý thành do giản đến phồn, từ dễ khó nhất mỗi loại kiếm ý kiếm đạo giả lại càng dễ nhập môn. Mà bất động minh vương quyền đi là một con đường khác, theo đuổi là nhân lực vô tận, bằng thân thể mạnh mẽ, đối kháng thiên địa. Nắm đấm chính là mạnh nhất thần khí, cho nên tu luyện mỗi một tầng quyền pháp trước đó trước tiên cần phải tu luyện nhục thân. Chỉ có nhục thân đủ cường đại mới có thể gánh chịu cao thâm hơn quyền pháp, từ đó đánh vỡ thiên địa trói buộc. Thiên địa là nước, người là con cá trong nước, quyền pháp là vây cá cùng đuôi cá, đã có thể cho con cá vạch nước đi nhanh, cũng có thể để con cá có được rời sông lấp biển chi lực. Nhưng, đại tôn hiển nhiên không có kiếm tổ mãnh liệt như vậy truyền đạo chi tâm, chỉ là đem bất động minh vương quyền đơn giản chia tách trở nên dễ dàng tu luyện. Thế nhưng là tu luyện độ khó vẫn như cũ rất lớn. Bình thường thần linh, đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ tầng thứ nhất 4 loại quyền ý, không có thần khô càng là căn bản không chịu nổi tầng thứ nhất 4 loại quyền ý lực bộc phát. Bậc cửa quá cao, vô tự kiếm phổ cùng bất động minh vương quyền, chính là kiếm tổ cùng bất động minh vương đại tôn tu vi tạo nghệ chuyển hóa làm lực công kích góp lại thể hiện sáng tạo pháp lý niệm hoàn toàn khác biệt. Giống nhau là, bọn hắn đều còn tại trong thiên địa không thể siêu thoát ra ngoài. Trương Nhược Trần tu luyện vô cực thần đạo, lại có siêu thoát đi ra cơ hội. Có lẽ tương lai, hắn có thể đứng ở trên vai người khổng lồ tập các nhà chi trưởng, thành tựu thuộc về mình vô thượng đại đạo, đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Nhưng bây giờ, hắn còn chỉ có thể đứng dưới chân núi, dòm nhìn kiếm tổ cùng bất động minh vương đại tôn hai tòa thần sơn nguy nga này. Xoạt, địa đỉnh bay ra, lơ lửng đến cùng thiếu dương vị trí tương đối. Trong chốc lát, trong thiên địa bản nguyên quy tắc giống như là thủy triều, hướng địa đỉnh dũng mãnh lao tới. Trương Nhược Trần thể nội bản nguyên quy tắc cùng quyền đạo quy tắc xoay quấn ở cùng một chỗ, phóng tới địa đỉnh. Âm thuộc tính thần khí tại địa đỉnh vị trí cấp tốc tụ hợp, ngưng tụ thành một tòa mênh mông thần hải. Mảnh thần hải này tựa như trong vũ trụ vô định thần hải đồng dạng, vô hạn rộng lớn, thần bí mà xa xăm, nhưng lại bị thái cực âm dương đồ áp chế ở giữa tấp vuông, cùng thần sơn hình thái thiếu dương tương đối. Thái cực âm dương đồ chậm rãi vận chuyển, thiếu dương thiếu âm, nhất sơn nhất thủy, như trong vũ trụ lưỡng cực. Mà Trương Nhược Trần ngồi ở trung tâm thiên địa chấp trưởng âm dương cân bằng, cả người tràn ngập đạo uẩn. Hai mắt mở ra, trong hai con ngươi xuất hiện hai mảnh tinh hải không ngừng bành trướng, lại không ngừng chôn vùi. Đứng người lên, Trương Nhược Trần đi vào kiếm các tầng thứ 15. Những năm này, Chỉ Giao đã là tu thành kiếm thập ngũ. Nàng đứng lơ lửng, song mi đóng chặt, chân ngọc dẫm tại trong một mảnh hỗn độn thần khí hải dương, từng cây tóc dài lưu động cửu thải quang hoa, đỉnh đầu ngưng tụ ra 14 tầng thiên vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thần thánh thiên nữ đồng dạng, cực hạn mỹ lệ, cao quý không tì vết. 14 tầng thiên vũ giống chân thực tồn tại cung khuyết, nội bộ có 14 tòa thiên địa rộng lớn như ẩn như hiện. Trương Nhược Trần vừa mới hiện thân, Chỉ Giao liền mở ra hai mắt, đem tất cả thiên vũ thu liễm nhập thể nội, phiêu nhiên rơi xuống mặt đất xa như điệp cánh, thân không nhiễm bụi bặm. Ngừng tụ thành thiếu âm rồi, nàng môi đỏ óng ánh, hỏi như thế nói. Trương Nhược Trần mỉm cười nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói. Thời gian tu luyện quá ngắn, quyền đạo từ đầu đến cuối kém một chút. Trước mắt chỉ có thể lấy địa đỉnh làm bản nguyên căn cơ, ngưng ra một cái thiếu âm giả. Tuy là giả, nhưng âm dương nhị khí rốt cục cân bằng. Chỉ Giao nói, cần đem bất động minh vương quyền tu luyện tới tầng thứ 18 mới được. Muốn luyện thành tầng thứ 18, không có vạn năm thời gian, tuyệt đối không thể. Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá ta hiện tại có thể dùng địa đỉnh, tùy tâm sở dục ngưng tụ thành thiếu âm giả, nói rõ khoảng cách ngưng tụ ra thiếu âm thật đã không xa. Nói không chừng cướp đoạt đến một chút quyền đạo áo nghĩa, liền có thể thành công. Coi như trước hỗn loạn mà mẫn cảm thế cục, nơi nào còn có thời gian để Trương Nhược Trần lại tu luyện vạn năm, coi như mượn dùng đồng hồ nhật quỹ cũng không được. Hiên Viên Liên đã đưa tin 3 lần, để Trương Nhược Trần tiến đến đạo thứ 2 tinh không phòng tuyến. Ngọc Linh Thần truyền đến Côn Lôn giới tin cầu cứu, đã có 10 mấy lần. Liền ngay cả Bạch Khanh Nhi đều lấy nhập mộng phương thức cùng Trương Nhược Trần trao đổi qua mấy lần, Tinh Hoàn Thiên cũng xuất hiện nguy cơ. Hắn cùng Chỉ Giao tại Vương Sơn bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, ngoại giới đã là đi qua hơn 80 năm. Trong vũ trụ phong vân biến ảo, sự kiện lớn liên tiếp phát sinh. Ngắn ngủi hơn 80 năm, như là đi qua 8 cái nguyên hội, rất nhiều tu sĩ đều vẫn lạc, rất nhiều thế lực hôi phi yên diệt, thương hải tang điền, để cho người ta khó có thể tin. Trương Nhược Trần đã không cách nào tiếp tục bế quan tu luyện xuống dưới, đến không thể không rời núi thời điểm. Chỉ Giao hỏi, chút ít quyền đạo áo nghĩa, đối với ngươi mà nói, không dùng được, ít nhất cũng phải là quyền đạo sứ giả mới được. Năm đó, Hiên Viên Liên đánh chết quyền đạo xếp hạng thứ 9 Brand Chân Quân, tất nhiên cướp đoạt hắn quyền đạo áo nghĩa. Ta cùng Hiên Viên Liên chỉ là quan hệ hợp tác, hướng hắn yêu cầu quyền đạo áo nghĩa, khẳng định phải bỏ ra mấy lần đại giới, không phải một kiện có lời sự tình. Mà lại, hắn quá tinh minh rồi, tất nhiên sẽ dùng cái này suy đoán ra ta vô cực thần điện một chút huyền bí, tương lai là địch là bạn cũng chưa biết a, Trương Nhược Trần nói. Chỉ Giao minh bạch Trương Nhược Trần là đương thời đệ nhất nhân kiệt, Hiên Viên Liên là thiên tôn chi tử, đều là lòng dạ cao ngạo hạng người, quan hệ của hai người chỉ có thể là hợp tác, tuyệt sẽ không là mở miệng đi cầu một người khác. Tựa như Trương Nhược Trần đưa tin Hiên Viên Liên đối phó Huyền Nhất là để giúp hắn tiêu diệt Lượng tổ chức làm điều kiện. Xin mời Hiên Viên Liên cứu Si Hình Thiên, Trương Nhược Trần cũng là mảy may đều không thấp giọng hạ khí, thậm chí dùng ra uy hiếp thủ đoạn. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa chính là như vậy, ai cũng sẽ không hướng đối phương cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu như đứng tại Hiên Viên Liên vị trí là Hiên Viên Thanh, Chỉ Giao dám đoán chắc Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy có khí phách. Chỉ Giao nói, như vậy kế hoạch của ngươi là cái gì? Quyền đạo thứ 10 tiết thường tiến. Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao sớm có đoán trước, mảy may đều không kỳ quái, nói. Cần ta giúp ngươi sao? Tiết thường tiến là phong đô quỷ thành cường giả số 1, không chỉ có là quyền đạo thứ 10, càng là thần hồn thứ 9, tuyệt không phải kẻ vớ vẩn. Thần hồn thứ 9 phân lượng, so quyền đạo thứ 10 phân lượng lớn mấy lần không ngừng, đại biểu dưới vô lượng cảnh thứ 9 thần hồn cường độ. Lấy Chỉ Giao tu vi hiện tại cùng Táng Kim Bạch Hổ liên thủ, bạo phát đi ra chiến lực hơn xa bình thường thái hư đỉnh phong. Cho dù là phong đô quỷ thành, nàng cũng dám theo Trương Nhược Trần đi xông vào một lần. đưa tay cho ta, Trương Nhược Trần nói, chỉ dao trên mặt gương xinh đẹp lộ ra một đạo vẻ nghi hoặc nhưng vẫn là chậm rãi duỗi ra ngón tay. Trương Nhược Trần bắt lấy tay của nàng, lập tức bản nguyên thần quang tại hai tay ở giữa bạo phát đi ra cực nóng mà sáng tỏ. Một lát sau, 1/10 bản nguyên áo nghĩa trở lại chỉ dao thể nội. Chỉ dao nghi hoặc không hiểu, không đợi nàng mở miệng Trương Nhược Trần nói, bản nguyên áo nghĩa đối với ta mà nói tác dụng đã không lớn. Nhưng, ngươi như trở thành bản nguyên chủ thần, liền có thể cùng Táng Kim Bạch Hổ bộc phát ra càng cường đại hơn chiến lực. Phong Đô Quỷ Thành ta là tất nhiên muốn đi một chuyến, nhưng ngươi không thể đi. Ngươi có chuyện trọng yếu hơn, ngươi chỉ là thần cổ sao? Chỉ giao nói, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Chờ ta từ Phong Đô Quỷ Thành trở về, liền muốn xuống tay với Lượng tổ chức. Hiên Viên Liên bố cục 80 năm, bây giờ đã đến thu lưới thời điểm, nhưng ta không thể đem tính mệnh hoàn toàn giao cho trong tay hắn. Thần cổ sao là một cỗ thế lực khổng lồ, ta hy vọng bọn hắn có thể trở thành thuộc về ta, giấu ở trong bóng tối át chủ bài lực lượng, thời điểm then chốt có thể phát huy được tác dụng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.